Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1961, Tiểu Long Nhân Điên Cuồng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại dương mênh mông vô biên vô hạn, sắc điệu vĩnh viễn không thay đổi. Hứa Thất An đứng ở đầu thuyền, đuôi thuyền là hồ ly tinh nằm nghiêng ở trên giường mềm ngủ gà ngủ gật. 9 cái đuôi cáo xù lông xõa tung như là chăn đắp lên thân thể mềm mại đồi núi chập trùng, nhưng cũng khiến đôi chân dài nam nhân xa vào không thể rút ra được kia hoàn toàn lộ ra dưới ánh mặt trời. Giữa hai người là giao nhân nữ vương chân châu hóa thành hình người. Giao nhân nữ vương nghe xong Hứa Thất An miêu tả, dùng ý niệm truyền đạt suy nghĩ. Dựa theo tiến đường của quốc chủ, giao nhân đảo hướng nam 600 dặm là quần đảo A Nhĩ Tô. A Nhĩ Tô ở trong thần ma ngữ là ý tứ kẻ vô địch. Kẻ vô địch, Hứa Thất An cảm thấy cái tên này có chuyện không đơn giản. Giao nhân nữ vương mềm mại truyền suy nghĩ. Truyền thuyết, quần đảo A Nhĩ Tô là thân thể một người khổng lồ ba đầu thời đại viễn cổ biến thành. Người khổng lồ ba đầu kia đuổi theo bất tử điều, hai bên từ đất liền đánh tới biển cả. Cuối cùng người khổng lồ ba đầu không địch lại bất tử điều, chết khát ở trong hải dương vô biên vô hạn. Thân thể hắn nổi ở mặt biển, thân thể hóa thành quần đảo. Thật hay giả thế, thần ma đã chết, có thể hóa thân. Thiên địa, ta tốt xấu cũng là nhất phẩm võ phu, sao ta không biết mình có năng lực này? Hay là nói, đây là tính độc đáo của thần ma? Hứa Thất An vừa nghe, vừa gật đầu. Quần đảo A Nhĩ Tô là nơi hậu duệ thần ma tụ cư lớn nhất trước mắt biết. Nơi đó có đất đai màu mỡ, quả rừng hái không hết, loài thú ăn không hết, cùng với tôm cá biển kết đàn kết đội. Thống trị nơi đó là 6 bộ tộc hậu duệ thần ma tạo thành. Phân biệt là hậu duệ, Loan, vua của bầu trời. Hậu duệ, Long, vua biển cả. Hậu duệ, Bì Mẫu, vua đất liền. Kim, vua rừng rậm. Hậu duệ, người khổng lồ ba đầu, vua chiến tranh. Hậu duệ, Mộng Ma, vua hư ảo. Giao nhân nữ vương êm tai nói. Năm đó đạo tôn mang hậu duệ thần ma đuổi khỏi Cửu Châu đại lục. Các thần ma liền sống ở hải ngoại, thực lực yếu, cách Cửu Châu đại lục càng gần, tựa như giao nhân đảo, tầm đảo, tu vi cường đại thần ma, không thể không xa phó hải ngoại, ở mênh mông vô ngần đại dương mênh mông dặm tìm kiếm sống ở địa. Đạo tôn khả năng sẽ dễ dàng tha thứ một ít tạp ngư ở gần biển sống ở, nhưng tuyệt đối có thể sẽ không cho phép hậu duệ thần ma trong cường giả ở gần biển hoàn tí. Trải qua vô số năm sinh sản, hậu duệ thần ma hình thành một rồi lại một nơi tụ tập. Tương tự với bộ lạc nhân tộc thời kỳ thượng cổ, quần đảo A Nhĩ Tô bởi vì sản vật phong phú, khí hậu hợp lòng người, thích hợp cư trú, ở thời cổ, là mục tiêu các hậu duệ thần ma tranh đoạt. Trải qua một đoạn năm tháng chém giết, cuối cùng chỉ còn lại có 6 cái bộ lạc này. 6 bộ lạc sống ở quần đảo A Nhĩ Tô vẫn như cũ không hòa bình ở chung, luôn luôn muốn thâu tóm đối phương, thẳng đến vị tồn tại cường đại tên là Hoang kia xuất hiện. Chân châu từ trong miệng vị trí cường giả nhân tộc này bên người đã biết tên của Hoang, nó cắn nuốt thủ lĩnh lúc đó của 6 bộ lạc, khiến bộ tộc vốn có được mấy vị siêu phàm cường đại lập tức rơi vào thung lũng, vô lực bảo hộ quê nhà đang sống, vì chống lại kẻ địch phụ cận thèm thuồng. 6 bộ lạc từ bỏ thù hận, tạo thành liên minh. Sau đó nữa, theo từng thế hệ truyền thừa, huyết mạch càng ngày càng loãng, hỗn huyết càng ngày càng nhiều. Quần đảo A Nhĩ Tô dần dần hướng về vương triều diễn biến. Giao nhân chúng ta cách mỗi mười mấy năm sẽ lặng lẽ lên bờ, chú ý tình huống Cửu Châu đại lục, tình huống quần đảo A Nhĩ Tô, giống với nhân tộc các ngươi, thành lập vương triều. 6 đại bộ tộc thống trị các bộ lạc hỗn huyết, cùng với bộ lạc nhỏ khác tới từ bên ngoài. Hôm nay thống trị quần đảo A Nhĩ Tô là thủ lĩnh bộ lạc Long. Dựa theo phẩm cấp nhân tộc các ngươi phân chia, là tam phẩm đại viên mãn. Tam phẩm đại viên mãn à, hắc, có hơi yếu. Hứa Thất An nghe say sưa. Tình huống quần đảo A Nhĩ Tô, đơn giản khái quát chính là văn minh hậu duệ thần ma, Cửu Vĩ Hồ nói trạm tiếp theo là nơi rất thú vị. Chính là chỉ quần đảo A Nhĩ Tô. Bởi vì nơi này sinh ra văn minh hậu duệ thần ma. Phàm là sinh vật trí tuệ cao, thì nhất định sẽ sinh ra văn minh. Trình độ phồn hoa của văn minh, có quan hệ nhất định với lực lượng cá thể của sinh vật trí tuệ. Cá thể càng yếu, sinh vật trí tuệ sẽ có khuynh hướng quần cư, chế độ, văn minh liền sinh ra. Hơn nữa sẽ càng ngày càng phồn vinh. Tộc đàn có tính đại biểu chính là nhân tộc. Cá thể càng mạnh, văn minh liền càng lạc hậu, tràn ngập mông muội cùng tanh máu. Tồn tại có tính đại biểu là thần ma. Thần ma có được lực lượng rời non lấp biển. Căn bản không cần tộc đàn, chỉ cần nô lệ, mà không có tộc đàn thì sẽ không diễn hóa ra văn minh. Nhân tộc thì hoàn toàn ngược lại, cá thể nhỏ yếu, cần ôm đoàn. Sau khi tộc đàn xuất hiện, 5 tháng sẽ cho tộc đàn văn minh. Hậu duệ thần ma là đang không ngừng suy yếu. Hứa Thất An bắt được trọng điểm. Đúng vậy, Trân Châu gật gật đầu, cho câu trả lời khẳng định. Cho dù là hậu duệ thần ma huyết mạch thuần khiết sinh sản thế hệ sau, lực lượng huyết mạch cũng sẽ suy yếu qua từng thế hệ. Cho đến ngày nay, giao nhân tộc đã không có khả năng sinh ra nữ vương cảnh giới nhị phẩm nữa. Trừ phi thay đổi phương thức tu hành, đi hệ thống nhân tộc các ngươi khai sáng. Hứa Thất An nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ nằm nghiêng ở trên giường mềm, lười biếng ngủ chưa, phát hiện hắn nhìn chăm chú. Hồ ly tinh nhắm mắt, đôi chân trắng nõn thon dài ma sát một lần, thản nhiên nói, khác biệt giữa một hai thế hệ sẽ không quá lớn, nhưng sau 3-4 thế hệ, chênh lệch sẽ kéo giãn ra, truyền thừa càng lâu dài, sinh ra hậu duệ thực lực càng yếu, gần như không thể vượt qua tổ tông. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, vì sao sẽ như vậy? Cái này không phù hợp quy luật tiến hóa của sinh mệnh. Hồ ly tinh hừ hừ một tiếng, không nên hỏi vì sao, hỏi chính là thiên địa quy tắc. Hứa Thất An quả nhiên không hỏi nữa. Thần ma là ban đầu khai thiên tích địa sinh ra, mỗi một vị thần ma đều là trời đất thai nghén ra, cho nên có được đặc tính không thể phục chế. Nhưng nếu không thể phục chế, thì không có huyết mạch truyền thừa nha. Thần ma đều nên tuyệt dục mới bình thường. Đời hai yếu hơn đời một có thể lý giải. Dù sao huyết mạch không thuần. Nhưng nếu là hai kẻ đời thứ hai, cùng thuộc tính, sinh ra đến đời thứ ba. Nói từ trên lý luận, huyết mạch là chưa trải qua ngoại tộc pha loãng. Như vậy hẳn là sẽ cường đại giống với thế hệ thứ hai. Cách chương.